chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, nữ tổng giám đốc ngộ ăn trộm. Phốp, một vệt máu bắn tung tóe lên, nữ tử thật không thể tin trừng to mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngay sau đó, thân thể nàng té ngửa về phía sau mà đi. Nhớ kỹ, phản tử hình ngươi người, tên là Quỷ Tang, thẳng đến cái kia mặt nạ quỷ nam biến mất rất lâu. Một đầu tinh mịn tơ máu mới xuất hiện tại ám dạ đồ phu trắng như tuyết cái cổ ở giữa. Tơ máu không ngừng phóng đại, mấy giây sau, máu tươi như là suối phun một dạng phun ra ngoài. Quỷ Tang, Quỷ Tang, là hắn, cái kia liền quỷ gặp. Đều muốn nghe tin đã sợ mất mật nam nhân. Ám dạ đồ phu còn không có lập tức chết đi. Thân thể không ngừng quất. Xúc lấy. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau mới tắt thở. Đến chết. Ám dạ đồ phu cũng không thấy Quỷ Tang là như thế nào xuất thủ. Bất quá. Chết tại Quỷ Tang trong tay. Nàng cũng không oan. Chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Vậy mà gặp phải Quỷ Tang. Bởi vì Quỷ Tang từ trước đến nay sẽ không để ý tới nàng nhỏ như vậy nhân vật. Xác thực như thế, Quỷ Tang chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Đại Đông, cảm ơn ngươi, có ngươi bồi tiếp, thật tốt, phía dưới Ma Thiên Luân, nữ lão tổng khuôn mặt cũng còn một mảnh trắng bệch. Nhưng nhìn ra được, nàng thật cao hứng, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác được một đôi vô cùng sắc bén ánh mắt trong bóng đêm nhìn lấy chính mình. Lão bà đại nhân, ta đột nhiên muốn ăn kem, ngươi có thể đi mua cho ta sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với bên cạnh nữ lão tổng nói. Loại sự tình này không phải cần phải nam nhân làm à, nữ lão tổng bĩu môi nói. Bất quá vẫn là đi cho Vương Đại Đông mua kem đi. Lâm Thi Nghiên sau khi rời đi, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Đẩy ra chính mình nữ nhân, là không muốn để cho nàng nhìn thấy ngươi tử vong sao? Ta có thể cho ngươi một ngày thời gian, đi thật tốt cùng với nàng nói lời tạm biệt đi. Quỷ Tang nghiêng đầu nhìn một chút hướng về mua kem. Địa phương đi đến Lâm Thi Nghiên, đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngươi đây là muốn thẩm phán ta sao? Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, không sai, ngươi không hỏi ta tại sao muốn giết Hạ Phi Long sao? Ta không cần hỏi, bởi vì, ta giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi lý do. Quỷ Tang thanh âm tràn ngập bá đạo, ta giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi lý do. Cái này là bực nào phách lối cùng tự tin. Ngươi vững tin ngươi có thể giết ta. Vương Đại Đông diễu diễu nói. Vương Đại Đông, ta biết ngươi là ai. Theo gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn ngày đó trở đi, ta vẫn nghe ngươi truyền thuyết. Không biết năm đó thu cát, lưỡi dao sắc bén phải chăng vẫn như cũ sắc bén. Quỷ ta trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ hưng. Phấn, hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông đã từng là Trung Hoa Thần Thuẫn người. Bất quá vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Bây giờ Vương Đại Đông chẳng qua là một cái bị quốc gia vứt bỏ phản đồ mà thôi. Trên cái thế giới này sớm đã không còn cái gì thu cát. Vương Đại Đông lắc đầu, trong mắt mang theo một vệt yêu thương. Không sai, qua hôm nay liền không có thu cát. Quỷ Tân nói, nàng đến, đi cùng nàng nói khác đi. Ta hôm nay không sẽ giết ngươi, bởi vì ta muốn đi giết một người khác. Quỷ Tang bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông, ngươi vừa vặn tại nói chuyện với người nào? Có phải hay không thừa dịp ta không tại, lại thông đồng muội tử? Nữ lão tổng trong tay cầm hai cái kem, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Lão bà đại nhân, ngươi mua kem thật tà ác a. Vương Đại Đông nhìn lấy nữ lão tổng trong tay hai cái điểm ống. Ánh mắt là lạ nói ra. Chỗ nào tà ác? Nữ lão tổng nhìn xem trong tay hai cái kem. Nhất thời trừng to mắt. Ngay sau đó khuôn mặt chính là đỏ. Chỉ gặp lúc này nữ lão tổng một cái tay phía trên nắm một cái kem. Bên trong một cái kem hình dáng hết sức kỳ quái, lại có hai cái kề cùng một chỗ hình tròn. Cái này hình dáng cực giống, mà một cái khác kem là cánh hoa hình dáng, cũng giống cực nữ nhân cái nào đó vị trí. Các ngươi hiểu, lão bà đại nhân, ngươi cái kia không phải là ám chỉ ta cái gì a? Vương Đại Đông xấu xa nháy mắt mấy cái. Ai, ai ám mình ngươi, ta cái này ném nó. Nữ lão tổng xấu hổ không tin, nói liền muốn đem kem vứt bỏ. Đừng, ném rất đáng tiếc a. Vương Đại Đông mau từ nữ lão tổng trong tay đoạt lấy một cái kem. Đối với kem chính là cắn một cái. Lão bà đại nhân, ngươi thất thần làm gì? Ăn a, muốn chỉ chốc lát sau hóa thì không tốt. Vương Đại Đông một bên vui sướng ăn kem, vừa nói, nữ lão tổng nhìn trong tay mình cái kia có hai khỏa trứng kem. Da mặt một trận quất, xúc, vốn là cái này kem bộ dáng thực không có gì đặc biệt. Rất nhiều kem đều là cái dạng này, chỉ là bị Vương Đại Đông kiểu nói này, nàng chỗ nào còn phía dưới phải đi miệng. Ta không muốn ăn, cho ngươi ăn đi. Nữ lão tổng cầm trong tay kem kín đáo đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thì ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cắn một cái rơi một quả trứng trứng. Nhìn nữ lão tổng nhíu chặt mày, lão tổng, ngươi có muốn hay không ăn? Vị đạo rất không tệ nha. Vương Đại Đông đem còn thừa lại một quả trứng trứng caramel đưa tới nữ lão tổng trước mặt. Gặp Vương Đại Đông ăn say sưa ngon lành, Lâm Thi Nghiên nhíu mày hỏi, thật có ăn ngon như vậy? Ngươi ăn một chút nhìn chẳng phải sẽ biết. Tại Vương Đại Đông giật dây phía dưới, Lâm Thi Nghiên thăm dò tính duỗi ra đầu lưỡi, tại caramel phía trên liếm một chút. Khoan hãy nói, vị đạo thực tình không tệ. Tình cảnh này, nhìn Vương Đại Đông trợn cả mắt lên, ngẫu nhiên cái ai ra? Lão bà đại nhân, ngươi ăn kem có thể hay không đừng ăn tà ác như vậy? Bởi vì mùi vị không tệ, Lâm Thi Nghiên lại nhẹ nhàng liếm một miệng, sau cùng dứt khoát đem chọn cái caramel đều cho cầm tới, sau đó cũng say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, nữ lão tổng thì ăn miệng đầy đều là kem, thì liền trên mũi cũng nhiễm phải kem nước đọng, vừa tốt kem nhan sắc lại là màu trắng. Hình tượng này nhất thời để người nào đó tư tưởng trở nên có chút tà ác lên. Lão bà đại nhân, ngươi còn muốn hay không ăn? Ta lại mua tới cho ngươi một cái. Gặp nữ lão tổng ăn hết, Vương Đại Đông vội vàng nói, lão bà đại nhân ăn kem bộ dáng xem thật kỹ a. Nhìn một lần còn muốn lại nhìn một lần. Lâm Thi Nghiên vốn còn muốn ăn một cái, nhưng nhìn đến Vương Đại Đông cái kia tà ác biểu lộ, nhất thời cự tuyệt Vương Đại Đông đề nghị. Đúng vào lúc này, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên trước mặt. Thừa dịp Lâm Thi Nghiên không đủ thời điểm, một tay lấy Lâm Thi Nghiên lắc lắc túi sách đoạt đi. Sau đó co cẳng liền chạy. Ta bao, nữ lão tổng thần sắc biến đổi. Đừng sợ, lão bà đại nhân, có ta ở đây. Hắn chạy không? Vương Đại Đông lập tức chính là đuổi theo ra đi. Nha, liền ta lão bà bao cũng dám đoạt. Quả thực sống không kiên nhẫn. Ăn trộm dáng người thấp bé, trong đám người xuyên thẳng qua, tựa như là một đầu cá nhỏ một dạng. Mấy phút đồng hồ sau, ăn trộm tại một chỗ đường tắt dừng lại, nhìn xem sau lưng, nhất thời nhẹ nhàng thở phào. Còn tốt không đuổi kịp tới, đang chuẩn bị đi lên phía trước, lại bành một tiếng đâm vào một cái cứng rắn. Bang, bang đồ vật phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.